Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 16, duyệt kỷ giả dung. Di, Mana, tiểu Hades, cái này là bằng hữu của các ngươi sao? Trước đây đều chưa thấy qua. Vài ngày về sau, trai tần thân thể hư nhược rốt cuộc khôi phục lại. Mà có một lần Haruka qua đây cho hai người dọn dẹp phòng ở thời điểm cũng phát hiện trai tần. Chúng ta ở cạnh biển cứu hắn. Thế nhưng hắn lại không có địa phương có thể. Với là chúng ta đem hắn mang về. Mà nghe được Haruka hỏi có chút cục xúc bất an cúi đầu. Không có chuyện gì. Hades che ở Mana trước mặt lớn tiếng hướng về phía Haruka nói ra. Đem trai tần mang về là chủ ý của ta. Nếu như Haruka cùng dâu đen muốn trách thì trách ta đi. Haruka nhìn Hades thân thể nho nhỏ nỗ lực che ở Mana trước mặt dáng vẻ. Nhịn không được, phốc phốc, một tiếng bật cười. A, xem ra tiểu Hades cũng biết bảo hộ tỷ tỷ nha. Nàng cười sờ sờ Hades Kazuma tên đầu. Nhìn lại một chút đứng ở một bên có chút khẩn trương trai tần. Ngừng lại đến xem hắn hỏi. Ngươi tên là trai tần phải? Trai tần lui hơi xa một chút cùng Haruka giữa khoảng cách. Ngẩng đầu thật nhanh nhìn trước mặt Haruka liếc mắt. Lại vội vã cúi đầu xuống. Yên tâm đi. Nếu như ngươi không có địa phương đi. Trước hết an tâm đợi ở 300 nơi này đi. Haruka hờ đầu hắn một cái ôn nhu nói. Đối với hai tỷ đệ thu dưỡng trai tần sự tình Aoma Kurosu căn bản hỏi cũng không hỏi. Hoặc có lẽ là hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở nghiên cứu của mình trên người. Căn bản không có để ý tới những thứ khác. Vì vậy, từ nay về sau Hades Kazuma tên phía sau là thêm một cái đuôi nhỏ. Hai người biến thành ba người. Bất quá trai tần dường như phi thường sợ người lạ, luôn là trầm mặc trốn ở Hades phía sau, xem ra hắn là hoàn toàn nhớ kỹ Hades cứu hắn sau này câu nói kia mà không dám tới gần Mana. Trai tần, qua đây theo chúng ta cùng nhau chơi a. Hades lúc đầu ở trong sân thúc ngồi ở trên xích đu Mana. Thình lình phát hiện đã lâu đều không có nói qua nói trai tần một mực yên lặng đứng ở hắn phía sau. Nhìn trai tần làm bộ đáng thương dáng vẻ. Hắn rốt cuộc nhịn không được đối với hắn vẫy vẫy tay. Trai tần thận trọng tới gần Hades. Sau đó giúp đỡ hắn cùng nhau đẩy Mana bàn đu dây. Thế nhưng Hades phát hiện hắn dư quang của khóe mắt vẫn là đang lặng lẽ xem cùng với chính mình. Đây chính là sau này cái kia Funeral Palo trang bức vô hạn thủ lĩnh Susugami Gai. Có trong nháy mắt Hades cho là mình. Ai đi cứu lầm người. Được rồi, chúng ta đi bên ngoài chơi a. Hades nhìn một chút ngồi ở trên xích đu cũng hơi có vẻ nhàm chán Mana. Quyết định vẫn là cùng bọn họ cùng đi bên ngoài đi một vòng. Nghe tiểu Hades. Mana gật đầu đồng ý Hades đề nghị, mà Triton bình thường đều sẽ không phát biểu ý kiến. Vì vậy ba người cứ như vậy ra cửa. Đại đảo cái này cái địa phương, mặc dù nói tên là đại đảo, thế nhưng kỳ thực nơi đây chỉ có thể coi là một cái đảo nhỏ đảo mà thôi. Bình thường ở mùa hè sẽ có một ít người qua đây trên cái đảo này nghỉ phép. Bất quá cái này còn là không thế nào phồn hoa. Cho nên có thể đủ để ba người đùa địa phương cũng rất ít. Lúc này đây bọn họ chuẩn bị đi đảo nhỏ cùng Nhật Bản liên tiếp cái kia eo biển bên cạnh đi chơi. Ở trên tàu điện sau đó, trai tần chứng kiến tàu điện bên trên nhiều như vậy người xa lạ dường như phi thường sợ tựa như. Ngồi ở Hades bên cạnh, ngay cả Hades cũng có thể cảm giác được thân thể hắn đang phát run. Trai tần a. Người nhát gan như vậy tính cách muốn đổi. Hades thực sự xem không nổi nữa. Lấy tay vỗ vỗ bả vai của hắn nói ra. Nếu như ngươi không sửa đổi. Về sau là không cua được nàng. Bất quá đoạn này lời tâm huyết còn chưa nói hết đã bị bên cạnh. Mana cho níu lấy lỗ tai. Tiểu Hades, ta vừa rồi tựa hồ nghe được ngươi nói một chút cực kỳ hỏng bét đâu. Mana mặt nở nụ cười nhìn Hades, từ hai người từng có một ít thân mật cử động sau đó. Mana là nhanh chóng tìm đi một tí nam nữ cảm tình phương diện thư đến xem dưới. Còn đối với Hades thái độ cũng không giống trước đây đối đãi còn nhỏ không hiểu chuyện đệ đệ một dạng thái độ, tuy là Hades chỉ có 7 tuổi. Thế nhưng có đôi khi Mana cảm giác được Hades so với nàng cái này cái tỷ tỷ hiểu đều nhiều hơn. Mana tỷ tỷ, ta đây là đang vì Triton tương lai tính toán a. Nếu như hắn về sau muốn kéo cả đời nói, chẳng phải là quá đáng thương. Hades nghĩa tránh ngôn từ nói hai người nghe không hiểu nói. Kéo cả đời, Mana cái này thuần khiết thiếu nữ một chút cũng nghe không hiểu Hades ý tứ trong lời nói. Ở Triton trầm mặc hai người khác tán gẫu trong thời gian. Tàu điện rốt cuộc đến trạm rồi. Cái kia đứng tới gần eo biển, phi thường hẻo lánh, chỉ là ngẫu nhiên có một ít người tới nơi này câu cá hoặc là cái gì. Hades mục đích của bọn họ chính là chỗ này mảnh nhỏ eo biển bên cạnh một tòa núi nhỏ mặt trên. Nơi đây ta cũng chỉ ghé qua một lần, bất quá trên núi phong cảnh rất tốt, đáng tiếc bây giờ là mùa hè, nếu như là mùa xuân nói, trên đỉnh núi sẽ nở rộ thật nhiều trồng hoa đâu. Ở leo lên đỉnh núi trên đường, Mana một bên lôi kéo Hades tay vừa hướng hắn cùng Triton giới thiệu. Ta là ở rất nhiều năm trước cùng ba ba mụ mụ cùng đi Ahad. Lúc đó ba người chúng ta người cùng nhau ở đỉnh núi Ueno Sui. Buổi tối thời điểm ở nơi nào ngắm sao? Khi đó tiểu Hades còn chưa ra đời đâu. Mana nói đến đây thời điểm mang trên mặt hoài niệm nụ cười. Thế nhưng dần dần giọng nói lại trầm thấp xuống. Mana nhớ lại sinh hạ Hades về sau liền qua đời mẫu thân. Tiểu Hades, chúng ta mụ mụ, nàng yên lặng nhìn Hades liếc mắt. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng Hades nhờ một chút chuyện của mẫu thân. Mana vung lên hoài niệm nụ cười nói ra. Tiểu Hades chưa từng thấy qua chúng ta mụ mụ a. Nàng rất đẹp a hát. Còn nhớ rõ tiểu Hades trước đây hỏi qua ta vì sao thích mặc quần dài vấn đề sao? Mana xoay đầu lại hướng lấy Hades nói rằng. Vấn đề này hắn đương nhiên nhớ kỹ. Hắn hỏi khi đó còn phi thường hy vọng Mana đổi một thân quần áo thủy thủ đâu. Ít như vậy nữ trắng nõn đại, chân sẽ bên ngoài lộ ra. Thậm chí Hades ngẫu nhiên còn có thể lặng lẽ nhìn trộm thiếu nữ quần chip. Bởi vì từ nhỏ ta đã cảm thấy ăn mặc quần dài, mang theo bạch sắc nón che nắng mụ mụ phi thường xinh đẹp đâu. Ta sau khi lớn lên cũng muốn trở thành như vậy xinh đẹp mỹ nhân. Câu nói kế tiếp Mana không có nói ra, nàng chỉ là sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu nhìn chăm chú vào Hades. Bất quá Hades đã đoán được, sau đó Mana tỉ tỉ sẽ mặc vào xinh đẹp áo cưới gả cho ta. Hắn cười hì hì nói, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Mana mọi cử động cực kỳ giống trong mắt của nàng nhất xinh đẹp mẫu thân. Nhưng thật ra là vì Hades. Mana đỏ mặt sóng mắt lưu chuyển. Bất quá nắm Hades tay lại không chút nào thả lỏng. Trong lúc nhất thời giữa hai người phảng phất có một loại tâm hữu linh tê ăn ý. Thiếu chút nữa thì đem phía sau vẫn yên lặng đi theo Triton quên mất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.